mang trung tâm thương mại về thập niên 80, chương 25, mua rau củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng, mẹ và anh trai cô phải về nhà, trong nhà còn nhiều công việc cần phải làm. Lần này tới thăm là vì lo lắng cho cô, và lại sau vụ thu hoạch có thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng dò hỏi được từ anh trai, nhà cô ở cách đây 2 thôn, đi bộ mất khoảng 2 giờ, nếu bây giờ về thì cho kịp giờ chưa? Các anh trai cô sau vụ thu hoạch thường đan rổ tre, chổi linh tinh đem tới nới thu mua để đổi một chút lương thực, tuy không được nhiều nhưng cũng giúp đỡ được phần nào. Con và hai đứa bé, nếu khó khăn thì về nói với mẹ, đừng giấu, nhà ta không giàu có, nhưng dù là chỉ còn một bát gạo cũng phân cho con. Mẹ cô dặn dò trước khi về, đúng vậy, có gì cứ đến tìm các anh biết chưa? Vâng, con nhớ rồi, mẹ và anh đi đường cẩn thận. Mẹ, đây là vải lỗi con mua được từ một người bạn trên trấn, mẹ cầm về may một bộ đi. Con xem quần áo của ba mẹ con đều sắp rách hết rồi, còn đưa vải cho mẹ làm gì, để lại mà may quần áo đi. Mẹ, mẹ yên tâm, vải này con vẫn còn, con dặn bạn mấy hôm nữa có con sẽ tới lấy một cuộn về may. Mẹ biết giờ con có chút tiền, nhưng không thể phung phí thế được. Mẹ, mẹ cầm đi, con thật sự còn tiền, mẹ không cầm là con giận đấy. Mẹ cũng là tấm lòng của Tiểu Ngư, thôi mẹ nhận đi. Anh trai cô khuyên mẹ, thôi được rồi, mẹ cầm là được, con mau vào nhà đi, mẹ với anh con về đây. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, cô cùng hai đứa bé đi vào nhà, phải tìm một lúc rảnh rỗi nào trở về bên ngoại một chuyến mới được. Hiện tại trời lạnh, cũng chỉ còn khoảng gần một tháng nữa là đến Tết rồi, Tết đến đồ Tết cũng cần, có lẽ cô nên bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ một số thứ rồi. Ngày trước ở chỗ cô cứ đến Tết là mọi người hay làm mứt dừa, mứt bí, mứt cà rốt, mứt gừng, với nhiều loại khác để bán. Cô nghĩ cái này cũng không khó làm, chỉ là tốn đường thôi. Nhưng không sao, đường cô không bao giờ thiếu cả. Hiện tại dừa thì cô không biết chỗ này có hay không. Nhưng cà rốt, bí đao, gừng, cà chua, mấy thứ này đang ở vụ đông nhà nào cũng trồng một mảnh. Nghĩ là đàm, cô mang rổ sang thím Ngô, tiện mang cả cuộn vải và bông sang. Cô hỏi mua một chút rau củ, và nhờ con dâu thím may cho ba mẹ con bộ áo bông. Nhà cô cách nhà thím Ngô cũng không xa lắm, đi tầm 2 phút là tới rồi. Tới cổng, thấy thím Ngô và con dâu đang giặt quần áo. Chào thím Ngô, chào chị dâu, hai người đang giặt đồ à? Tiểu Ngư à, mau vào nhà chơi, thím làm sắp xong rồi. Nhà thím Ngô để chõng chè ngoài hiên, cô ngồi xuống hỏi. Thím, nhà thím còn ít bí đao, cà rốt, gừng, cà chua linh tinh không? Cháu muốn mua một chút, nhà cháu cũng trồng nhưng mà chưa thu hoạch được. Với lại cháu muốn nhờ chị dâu may cho ba mẹ con quần áo bông. Cháu lấy ở đâu nhiều vải thế? Hôm trước cháu lên trấn gặp một người bạn, cô ấy còn thừa cuộn vải lỗi, nên bán lại cho cháu. Cháu may mắn đấy, chứ vải vóc bây giờ cũng không dễ mua, còn mua đọc cả cuộn thế này. Cháu để đây, thím bảo chị dâu may cho. Nếu bạn cháu còn vải cháu giúp thím hỏi xem có mua hộ thím một ít không, vợ thằng cả sắp sinh, thím cũng muốn may ít đồ trẻ con. Vâng, cháu nhớ rồi ạ, nhà thím còn không nhiều lắm, có cả bí đỏ, hôm trước mới cắt được mấy quả, chưa ăn đến, cháu muốn lấy nhiều hay không? Cách chương.